Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1749, Thiên Phẩm Bí Cảnh Tin Tức. Góc truyện audio.com. Vương gia trước mắt có hơn 50 vị kết đan tu sĩ. Thực lực khá mạnh chính là Vương Quý Quân, Trần Húc Đông, Vương Vinh Tương, Vương Vinh Đình, Vương Vinh Phỉ, Vương Trường Kiệt, Vương Hữu Vi, Âu Dương Minh Nguyệt, trong đó Vương Quý Quân tu vi cao nhất. Ma luyện cũng là nhiều nhất. Bọn họ xông qua 30 tầng không có vấn đề. Muốn xông qua 36 tầng. Gần như không có khả năng. Luận nội tình cùng thực lực. Vạn kiếm môn chờ đại môn phái viễn siêu vương gia. Môn đồ của bọn hắn đệ tử sông chấn tiên tháp đều không thể xông qua thứ 36 tầng. Đó cũng không phải. Nếu như xuất ra vật liệu 10 phần chân quý. Vậy có cơ hội thu hoạch được thông thiên linh bảo. Bất quá theo ta được biết, loại phương thức này độ khó rất cao. Chấn tiên tháp có thể là theo linh giới đến rơi xuống. Ta nhóm vạn kiếm môn thử qua loại biện pháp này. Bất quá chưa thể thành công. Liễu Như Ý thở dài nói. Chấn tiên tháp khí linh tầm mắt phi thường cao. Bình thường vật liệu không để vào mắt. Đến rơi xuống. Không phải đâu. Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Ta nhóm suy đoán mà thôi. Không có chứng cứ rõ ràng. Bất quá theo tổng dấu hiệu đến xem. Hẳn là thật. Đồng dạng thông thiên linh bảo. Chấn tiên tháp lấy ra hai kiện nhiều. Ta nhóm phái đệ tử sông chấn tiên tháp. Đem vạn niên huyền ngọc cùng ngũ giai yêu thú bản mệnh linh cốt giao cho chấn tiên tháp khí linh. Chỉ là xông qua thứ 35 tầng. Đạt được hai kiện linh bảo. Liễu Như Ý có chút buồn bực nói. Nếu không phải nghĩ rút ngắn Vương Trường Sinh cùng vạn kiếm môn quan hệ. Nàng mới sẽ không nói ra những chuyện này. Vạn niên huyền ngọc cũng không thể đổi được thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh nhướng mày. Nhìn như vậy đến. Hắn muốn xuất ra càng thêm chân quý vật liệu mới đi. Nếu như chấn tiên tháp thật là linh giới đến rơi xuống. Có thể để cho chấn tiên tháp khí linh coi trọng vật liệu khẳng định không tầm thường. Đông ly giới đỉnh tiêm vật liệu luyện khí tại chấn tiên tháp khí linh trong mắt khả năng chỉ là bình thường. Hắn nghĩ tới Minh Nguyệt Chi Thủy. Không biết đạo loại tài liệu này có thể hay không nhập chấn tiên tháp khí linh nhãn. Quảng cáo, ngươi đừng uổng phí tâm tư. Thần binh cung lục đạo hữu ngươi hẳn phải biết đi. Hắn tuổi trẻ thời điểm xông qua chấn tiên tháp, nghe nói hắn xuất ra 4 kiện linh bảo, xông qua 35 tầng, chỉ là đạt được một bộ linh bảo mà thôi. Ta đoán chừng ngươi chính là cầm 10 cái linh bảo cấp chấn tiên tháp khí linh, xông không qua thứ 36 tầng, gần như không có khả năng đạt được thông thiên linh bảo. Liễu Như Ý nhắc nhở, Vương Trường Sinh chau mày. Hắn tiếp tục truy vấn nói. Chúng ta không thể trực tiếp cùng chấn tiên tháp khí linh câu thông. Nàng muốn cái gì? Chúng ta cho nàng không được sao? Ta nhóm thử qua. Không thành công. Bách Lý Thế Gia có lẽ có kinh nghiệm phương diện này. Bất quá ta khuyên ngươi không muốn lãng phí thời gian. Có thể được đến mấy món linh bảo cũng không tệ rồi. Thông thiên linh bảo tại Đông Ly giới là hàng hiếm. Lục đạo hữu có mấy kiện thông thiên linh bảo. Đạo hữu khác nhiều nhất một kiện. Phần lớn là sử dụng linh bảo. Liễu Như Ý nói xong lời cuối cùng. Ngữ khí mang theo một tia hâm mộ. Nàng nhớ ra cái gì đó. Tiếp tục nói ra. Tốt, chấn tiên tháp còn không biết lúc nào mở ra. Làm không tốt tại tuyệt linh hải vực hoặc là táng tiên hải vực. Ngươi không cần thiết vì này quan tâm. Trước tiên an tâm tu luyện đi. Nhân sợ nổi danh heo sợ mập. Làm không tốt Thiên Lan Tông tu sĩ đã để mắt tới các ngươi vương gia. Hội bắt các ngươi vương gia lập uy. Ngươi nhiều hơn phòng bị. Ta cùng tôn đạo hữu bọn họ chào hỏi. Nếu như các ngươi lọt vào hóa thần tu sĩ tập kích. Lập tức phát vạn lý truyền âm phù. Ta nhóm hội bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới. Nếu như địch nhân thực lực quá mạnh, các ngươi trước tiên rút lui. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, đáp ứng, hắn đã sớm đề phòng Thiên Lan Tông tu sĩ. nói chuyện phiếm một chén trà thời gian. Liễu Như Ý cáo từ rời đi. Nàng cũng muốn chạy về Đông Ly Đảo. Nhìn chằm chằm Táng Tiên Hải vực động tĩnh. Một khi Tuyệt Linh chi khí tán đi, bọn họ sẽ lập tức giết vào Táng Tiên Hải vực. Đưa tiễn Liễu Như Ý, Vương Trường Sinh đi vào Lục Đao nơi ở. Tiếp tục cùng Lục Đao giao lưu luyện khí chi thuật. Lục Đao không hổ là Nam Hải đệ nhất luyện khí sư. Hắn luyện khí kinh nghiệm phong phú. Vương Trường Sinh học được rất nhiều thứ. Hai người nói chuyện rất ăn ý, nhất trò chuyện chính là 5 ngày 5 đêm. Lục đạo hữu, nghe nói ngươi xông qua Chấn Tiên Tháp, có thể hay không chỉ điểm một chút Vương Mỗ? Vương Trường Sinh khách khí nói, Vương đạo hữu là muốn đem Minh Nguyệt Chi Thủy cấp khí linh, hy vọng thu hoạch được Thông Thiên Linh Bảo. Lục đạo ý vị thâm trường nói, hắn cũng là có quyết định này, nếu không phải như thế, hắn vậy sẽ không cần như thế nhiều Minh Nguyệt Chi Thủy. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói ra, chấm, chính là, xông qua thứ 36 tầng quá khó khăn, thứ 35 tầng cũng không có vấn đề. Lão Phu năm đó hỏi qua khí linh, nếu là trên giao vật liệu đầy đủ chân quý, xông qua thứ 35 tầng có thể hay không đạt được Thông Thiên Linh Bảo? Khí linh trả lời là có thể. Bất quá khí linh ánh mắt phi thường cao. Vạn niên huyền ngọc cái này chủng đỉnh tiêm vật liệu luyện khí, nàng cũng không có rất thích. Lục đao chậm rãi nói, ngữ khí trầm trọng. Hắn chuẩn bị nhiều loại tài liệu chân quý, tính toán thử lại nhất thí. Coi như không chiếm được Thông Thiên Linh Bảo, đạt được một chút vật liệu luyện khí cũng không tệ. Vương Trường Sinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn thử một lần. Bất quá trước đó, hắn muốn bao nhiêu lấy tới một chút tài liệu chân quý mới đi. Tốt, Vương đạo hữu, lão phu còn có chuyện quan trọng tại thân, tựu không ở thêm, ngày khác có rảnh, hoan nghênh người đến ta nhóm Thần Binh Cung làm khách. Lục đao hướng Vương Trường Sinh từ biệt, hắn không kịp chờ đợi phải chạy về Thần Binh Cung, nếm thử lợi dụng Minh Nguyệt Chi Thủy luyện khí. Nếu là có thể luyện chế thành pháp bảo, tuyệt đối là một kiện đại sát khí. Nhất định, ta đưa ngươi, Lục đạo hữu, đưa tiễn Lục đao. Vương Trường Sinh trở lại Thanh Liên Phong. Hắn tính toán tiếp tục luyện chế linh bảo, chậm rãi đề cao luyện khí thủy bình. Luyện chế thành bộ linh bảo không có dễ dàng như vậy. Linh bảo số lượng càng nhiều, uy lực càng lớn, mà độ khó luyện chế vậy càng cao. Muốn đem thập bát khỏa định Hải Châu đều đề thăng làm linh bảo, độ khó phi thường cao. Quảng cáo. Đúng lúc này, Uông Như Yên đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, phu quân, Mộ Dung vương tộc Mộ Dung Ngọc Giao đến đây, nàng hy vọng gặp ngươi nhất mặt, nói là có một kiện vô cùng khẩn cấp sự tình nói cho ngươi. Vương Trường Sinh cùng Mộ Dung Ngọc Giao gặp qua một lần, không có gì gặp nhau. Nếu không phải Vương Thiên Văn cùng Mộ Dung Ngọc Giao đi được gần, Vương Trường Sinh vậy sẽ không biết Mộ Dung Ngọc Giao cái này nhân. Vô cùng khẩn cấp sự tình, nhường nàng đến đây đi. Vương Trường Sinh ngữ khí bình tĩnh. Từ khi hắn tiến vào hóa thần kỳ, tin tức truyền ra về sau, tựu có không ít tu sĩ thượng môn bái phòng. Như không tại Mộ Dung vương tộc, tại Trung Nguyên tu tiên giới lực ảnh hưởng không nhỏ. Vương Trường Sinh mới không thèm để ý Mộ Dung Ngọc Giao. Trong khoảng thời gian này, có vài chục vị nguyên anh tu sĩ thượng môn bái phòng. Bọn họ đều muốn gặp Vương Trường Sinh nhất mặt. Cũng không lâu lắm, Mộ Dung Ngọc Giao xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Vãn bối Mộ Dung Ngọc Giao bái kiến Vương tiền bối. Chúc mừng Vương tiền bối tiến vào hóa thần kỳ. Mộ Dung Ngọc Giao doanh thân thi lễ, cung kính thanh âm. Nàng cảm nhận được Vương Trường Sinh tản ra khí tức cường đại, trong lòng cuồng hỉ. Nghe ta phu nhân nói, ngươi có vô cùng khẩn cấp sự tình, nơi này không có người ngoài, có chuyện gì cứ nói đi. Vương Trường Sinh trong lòng có suy đoán, đoán chừng Mộ Dung Ngọc Giao là đến hiến vật quý. trên dao một loại nào đó chân quý vật liệu luyện khí. Hy vọng Vương Trường Sinh cấp Mộ Dung vương tộc chỗ dựa. Mộ Dung Ngọc Giao hít sâu một hơi. Nói, vãn bối biết nhất chỗ thiên phẩm bí cảnh. Không biết vương tiền bối có hứng thú hay không? Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.